Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 369, hệ thống thú nuôi, góc truyện audio.com, Đỉnh Tấn thông qua hệ thống nhân vật quan sát lại diện mạo của mình, hắn nhận ra rằng, những biến đổi mà cơ thể hắn xảy ra ở hiện thực đều được cabin trò chơi quét hình rồi đưa vào trong trò chơi. Gương mặt, vóc dáng của hắn đề đã hoàn toàn biến đổi, trở nên gầy yếu đi rất nhiều. Thần sắc cũng thập phần tiêu tụy, không khác gì một tên nghiện ngập suy dinh dưỡng. Lại thêm có mũ áo khoác bao trùm bên ngoài, che khuất đi cả gương mặt, nếu muốn nhận dạng ra đây chính là Đỉnh Tấn người chơi Đờ Đon, hội trưởng của đội lính đánh thuê. Đờ Lion, người đã từng là đệ nhất game thủ của anh hùng thì quả thật là một việc rất khó khăn. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như không phải người quen biết thân cận với hắn nhiều thì nhất định không thể nào có khả năng dễ dàng nhìn ra thân phận của hắn như tên đàn ông to con này được. Thế nhưng mà thông qua lời nói của gã đàn ông này, Đỉnh Tấn suy đoán rằng, rất có thể đối phương đã nhận dạng ra thân phận của hắn rồi, mà hơn hết là đôi bên nhất định cũng đã từng gặp mặt qua một hoặc nhiều lần từ trước. Người biết ta, chấm, tuy nhiên, khi nhìn khuôn mặt của đối phương, Đỉnh Tấn không tài nào có thể nhớ rõ được liệu rằng mình có gặp qua hắn hay chưa và nếu có thì đã gặp ở đâu rồi. Từ trước đến giờ, Đỉnh Tấn vẫn luôn tin tưởng vào trí nhớ của mình, khi đã gặp mặt qua một người thì chắc chắn không thể nào quên ngay đi một cách dễ dàng như vậy được. Ấy vậy mà hôm nay, hắn lại rơi phải tình huống oái oăm như thế này thì làm sao không khỏi khiến hắn cảm thấy nghi ngờ vào trí nhớ của bản thân kia chứ? Hoặc cũng có thể là tên đàn ông này đang tìm cách tiếp cận mình với ý đồ gì đó mà bản thân hắn lại không biết rõ. Gã đàn ông lẳng lặng đứng nơi đó không nói không rằng một câu nào, ánh mắt thì không ngừng nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn xuống quan sát thân thể tay chân mình. Một hồi lâu trôi qua khóe miệng của hắn bỗng nhiên lại giống như đang kéo dần lên, tạo thành một đường cong. Ha ha ha ha, ta tự do, ta đã tự do, rồi dưới ánh mắt của Đỉnh Tấn cùng với nhiều tên người chơi đang tụ tập xung quanh, hắn mở rộng miệng, ngửa đầu lên trời cười lớn một cách đầy sàn khoái, không hề ngần ngại sự nhòm ngó của mọi người, tương tự một tên tù nhân vừa được phóng thích sau khi lĩnh án tù chung thân vậy. Còn Đỉnh Tấn thì vẫn cứ đứng sững sờ nơi đó nhìn đối phương với vẻ mặt ngần ngơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn đang cố gắng lục lọi tìm tòi trong những ngăn tủ trí nhớ của mình xem, gã đàn ông to xác này là ai mà lại quen thuộc mình như vậy trong khi bản thân hắn thì không thể nhớ rõ đối phương. Ấy thế nhưng, không chờ cho hắn kịp tìm hiểu ra được điều gì thì dị biến lại tiếp tục bất ngờ đổ ập đến. Keng, đã dò quét xong, xác nhận năng lượng thể đang tản mát ra sóng tinh thần riêng biệt. Do vật phẩm bên ngoài này đi kèm theo trên thân thể của người chơi, nên hệ thống phán định năng lượng thể sẽ được giả lập thành một nhân vật trong trò chơi, dưới tư cách là thú nuôi của người chơi. Keng, chúc mừng, ngài đã nhận được một con thú nuôi. Xin mời nhanh chóng mệnh danh cho nó, hoặc là hệ thống sẽ tự động xếp đặt tên theo mặc định. Keng, chúc mừng, bởi vì ngài là người chơi đầu tiên nhận được thú nuôi của trò chơi. Hệ thống xin tặng thưởng một túi vật phẩm trang bị đồ đỏ. Pet một túi vật phẩm vũ khí đồ đỏ, pet một túi bí kíp, pet keng, hệ thống thú nuôi được mở khóa, keng, bởi vì ngài là người chơi đầu tiên nhận được thú nuôi của trò chơi, thành công mở ra hệ thống thú nuôi, hệ thống xin tặng thưởng một túi bí kíp. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi Đờ Đon thành công mở ra chức năng hệ thống thú nuôi của trò chơi, bảng xếp hạng. Thú nuôi, mở ra, thế giới thông báo, liên tục những đầu thông báo như loa làng phát thanh, không ngừng vang lên bên tai của Đỉnh Tấn, nối liền nhau một hồi lâu mới chấm dứt. Kèm theo đó là ba lần hệ thống thông báo cấp thế giới nhanh chóng phát tán ra khắp mọi ngõ khác truyền đến tai của những tên người chơi đang trực tuyến ở thời điểm hiện tại. Trong khi Đỉnh Tấn vẫn còn đang thẫn, thờ đứng ngẩn người ra đó mà kiểm tra lại những đầu thông tin cùng với vô số vật phẩm đang tràn vào trong túi đồ của mình thì không gian xung quanh hắn bỗng chốc trở nên rộn lên. Thời gian bên trong trò chơi ở thời điểm hiện tại đã là buổi xế chiều, mặt trăng tròn đã dần thế chỗ cho ánh mặt trời đỏ hừng hực. Những tên người chơi cũng vì thế mà đang không ngừng nối đuôi nhau trở về En Thành, sau một ngày phiêu lưu nơi dã ngoại, đánh quái làm nhiệm vụ và luyện cấp tràn đầy mỏi mệt. Dù vậy nhưng bầu không khí tĩnh lặng tràn ngập một vẻ uể oải bên trong tòa En Thành đã hoàn toàn bị ba lần thông báo cấp thế giới của hệ thống hoàn toàn phá vỡ. Nó tương tự như khi ta ném một tảng đá lớn vào một cái hồ tĩnh lặng khiến mặt nước đang bằng phẳng bỗng chốc liền trở nên dậy sóng. Trời, hội trưởng của chúng ta đã trở lại. Rồi sao, đang trong lúc Đỉnh Tấn đứng tại chính giữa đại sảnh của The Lion khách sạn thì rất nhiều tiếng kinh hô tràn ngập vẻ ngạc nhiên, không ngừng truyền vào trong lỗ tai hắn. Ha ha ha, thật không hổ là hội trưởng, nhất định trong thời gian vừa qua hội trưởng phải đi làm nhiệm vụ gì đó nên mới không có thời gian để luyện cấp. Đúng đúng, ta đã nói mà, đệ nhất cao thủ của anh hùng làm sao dễ dàng ngã xuống như thế được. Hừ, có chiến tích lần này của hội trưởng thì nhất định bọn người trên diễn đàn sẽ phải ngậm mõm của chúng lại rồi. Để ta chống mắt lên xem, bọn phản phúc dám từ bỏ. The Lion, để đi theo bám váy đám người. The Throne, và, Hồng Môn Hội, đó còn dám huyên hoang nữa không? Một nhóm người chơi tụ tập tại một góc trong đại sảnh lớn tiếng hò hét, bàn luận với nhau, trong khi vẻ mặt của mỗi người đều bị lấp đầy bởi sự hưng phấn và kích động. Phỏng chừng thân phận của đám người này đều là thành viên của đội lính đánh thuê. The Lion, vì chỉ có những người ấy mới gọi Đình Tấn là hội trưởng mà thôi. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ Đình Tấn rời đi một thời gian quá lâu. Thời gian trong trò chơi gấp đôi so với hiện thực dẫn đến việc Đình Tấn vắng mặt vài ngày để đi làm nhiệm vụ thì trong trò chơi đã vượt qua cả tuần lễ hơn rồi. Với những khó khăn mà Lý Uyên nhắc tới, thì việc Đình Tấn trở về không khác gì đã mang lại cho bọn họ một liều thuốc an thần, càng đừng nói chi đến việc khi vừa mới trở về thì hắn đã gây ra một tin tức chấn động như vậy. Dù vậy, Đình Tấn cũng không quá quan tâm đến phản ứng của đám người hội viên xung quanh. Nhanh chóng gác bỏ chuyện này qua một bên, hắn đưa tay kéo lên lại mũ trùm đầu của áo khoác hoàn toàn che khuất đi cả gương mặt của mình để phòng tránh một số phiền phức không cần thiết. Tiếp đó, Đình Tấn chậm chạp chuyển rời ánh mắt của mình về phía gã đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Ở trên đầu của đối phương lúc này đã hiển thị lên một dòng chữ. Thú nuôi của The Don, đúng vậy, chính tên đàn ông là này thú nuôi mà Đình Tấn vừa được hệ thống ban tặng, hay nói đúng hơn là có một vật thể gì đó ở bên ngoài hiện thực trong lúc hắn không hay không biết đã lẻn vào bên trong cabin trò chơi của hắn, xâm nhập vào thế giới anh hùng này. Vô tình điều đó đã làm cho hệ thống trò chơi phát hiện và giả lập ra hình thể của đối phương, đồng thời gán ghép biến đối phương trở thành một con thú nuôi thuộc quyền sở hữu của mình. Chuyện xảy ra quá mức đột xuất, đến ngay cả Đình Tấn cũng bị bất ngờ, bối rối không kịp trở tay vì chưa từng có bất kỳ sự chuẩn bị nào về mặt tinh thần để đón nhận nó. Ngươi là ai? Sau một hồi cố gắng bình tĩnh tâm tình đang sao động của mình, Đình Tấn liếc ánh mắt sắc lạnh của mình mà nhìn tên đàn ông to con này, giọng nói vô cảm hỏi lại thêm một lần nữa. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu vung vẩy bàn tay, thao tác nhanh chóng để thử tìm hiểu về những chức năng của hệ thống thú nuôi này. Khi Đình Tấn vung tay chỉ điểm vào cái tên màu xanh đang nằm trên đầu của gã đàn ông, một giao diện hệ thống liền hiện ra trước mắt hắn. Không có gì nhiều, chỉ đơn giản là một bản giao diện thông số, bố cục nội dung bên trong y hệt với giao diện bảng thông số nhân vật của hắn. Tính danh thú nuôi của The Don, sửa đổi, chủng loại, loài người, loại hình, không rõ, phẩm chất không rõ. Thông số, lực lượng 28, 8.5, nhanh nhẹn 20, 6, thể lực 14, 4.2, tinh thần 53, 37, thông tin chi tiết, đẳng cấp 0, giới hạn bởi đẳng cấp của chủ nhân, HP 364, 280, 84, MP 1080, 636, 444, kỹ năng và thiên phú thú nuôi không rõ. Kỹ năng thú nuôi, không rõ, một loạt những thông tin cơ bản giống hệt như thông số của một nhân vật ngoài ra còn có thêm hai loại thông tin thiên phú và kỹ năng, xuất hiện trước mặt hắn. Tất cả các chỉ số đều rất thấp nhưng chỉ là đối với Đình Tấn mà thôi. Bởi vì khi để ý kỹ lại thì hắn chợt nhận ra một điều, những chỉ số này đều vượt trội hơn một tên người chơi tân thủ khi vừa vào trò chơi lần đầu rất nhiều lần. Nhớ ngày đó, khi Đình Tấn vừa mới đặt chân bước vào trong trò chơi thuộc. Tính của hắn chỉ lèo tèo, nằm ở phân đoạn 20 đến 30 điểm thuộc tính mà thôi. Tuy nhiên, dù trên người không có bất kỳ món trang bị nào ấy vậy mà con thú nuôi này của hắn lại có điểm thuộc tính vượt trội hơn đến gấp 2, 3 lần so với một tên người bình thường khi vừa mới bắt đầu tham gia trò chơi. Và gần như đã ngang ngửa với một tên người chơi ở đẳng cấp 1X. Đặc biệt hơn hết là điểm thuộc tính tinh thần của nó đã vượt qua ngưỡng 50 điểm, sắp chạm đến cột mốc. Nó tương đương với thời điểm mà Đình Tấn đã tham gia trò chơi được hơn 2, 3 tuần lễ liền. Trong khi đã có được rất nhiều lợi thế từ trước, hắn cũng phải cày cuốc vừa tu luyện, vừa làm nhiệm vụ và đánh giết boss cùng quái vật không ngừng suốt thời gian đó mới có được điểm thuộc tính như vậy. Hừm, thế giới này có vẻ như cũng không có nhiều. Thay đổi lắm nhỉ, đang trong lúc Đình Tấn thất thần tập trung quan sát vào bảng thuộc tính thì gã đàn ông kia liền lên tiếng. Hắn không hề quan tâm đến câu hỏi của Đình Tấn đã đặt ra trước đó, mà chỉ nói một câu không hề liên quan gì đến tình hình hiện tại, giọng điệu có đôi chút ngạc nhiên tựa như một người bình phẩm đánh giá một tác phẩm nghệ thuật nào đó vậy. Nhìn bảng thuộc tính của đối phương xong, Đình Tấn biết rằng cũng không thể nào tìm ra manh mối gì được. thế nên hắn liền vung tay tắt đi bảng giao diện hệ thống, rồi đưa mắt nhìn lại diện mạo bên ngoài và nghe kỹ giọng nói của đối phương, để tìm kiếm thêm manh mối. Người có vẻ như vẫn chưa nhận ra ta là ai nhỉ? Cũng phải, diện mạo này đã lâu lắm rồi ta mới dùng tới nó. Ha ha ha, giống như hiểu rõ được ý nghĩ trong đầu Đình Tấn, gã đàn ông kia không? Nhanh không chậm mà nói. Đột nhiên, mắt Đình Tấn mở trừng lên một cái, tràn ngập vẻ khó tin. Chính là bởi vì hắn đã tìm ra được một giọng nói trùng khớp với giọng nói của gã này. Cả ngữ khí cùng với phong thái khi nói chuyện cũng hoàn toàn trùng lập với nhau, không khác chút nào. Bàn tay run run, hắn đưa lên chỉ tay vào mặt gã đàn ông, lắp bắp nói ra từng chữ. Ngươi là, Mephisto, chưa từng bao giờ có ý nghĩ này, cũng chưa từng bao giờ tưởng tượng đến việc sẽ có một ngày hắn có thể gặp lại được Mephisto, với thân phận của một con thú nuôi của mình ở ngay trong trò chơi. Cảm giác mông lung như một trò đùa khiến hắn càng nghi hoặc thêm rất nhiều. Liệu rằng mình có đang nằm mơ hay không? Hoặc phải chăng, Lý Uyên đã mua lộn cabin của một trò chơi khác rồi? Cách chương.